Chương 3. 130 không có thể bảo chứng. Vệ Vu ngẩng đầu nhìn một cái tràn ngập tại dung nham phía trên dãy núi Sương Đo, nhàn nhạt điểm cái đầu nói, đây là bởi vì dung nham sơn mạch chỗ sâu, dung nham trải rộng. Mỗi đến đầu tháng thời tiết, loại này màu đo sương mù sẽ xuất hiện. Bất quá không sao, dưới loại tình huống này, chỉ cần thoáng chờ đợi một đêm. Chờ sáng sớm ngày mai sương mù khởi giải tán lúc sau, các ngươi liền có thể rời đi. Nói xong, Vệ Vu đạo sư lại chuyên nhìn thoáng qua, cùng sau lưng Hoàng Hạc tiên tử kia mấy chi đội ngũ. Tình huống của mọi người đều phi thường không tốt. Nhất là Hoàng Hạc tiên tử chi đội ngũ kia, nguyên bản nói tốt trong hôm nay rời đi dung nham sơn mạch loại này địa phương quỷ quái, trong lòng luôn luôn có cái tín niệm, chính là trước khi trời tối có thể tiến ông tạp thành nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kết quả đấy lòng hy vọng một khi bị lật đổ, cả người tinh khí thần cu nở dê đều đi theo có chút sụp đổ. Lại thêm cháy bỏng sầu lo tâm lý, cùng với đối tương lai không biết làm sao mê mang, Hoàng Hạc tiên tử chi đội ngũ kia, bây giờ các đội viên tình huống đều mười phần hỏng bét. Xem như dẫn đội người Hoàng Hạc tiên tử, đương nhiên biết các đội viên tình huống không tốt. Có thế nàng hiện tại, chính mình cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể bận tâm đạt được người khác. Từ xế chiều bắt đầu, Hoàng Hạc tiên tử liền khu nở dê bắt đầu đoạn thủy, tại nóng rực dung nham sơn mạch hoàn cảnh này bên trong đoạn thủy, vậy liền mang ý nghĩa cùng tử vong tới gần một bước. Người tu luyện cũng chính là sức chịu đựng so với người khác tốt một chút, kia sợ sẽ là đại linh sư cảnh giới, cũng chưa chắc có thể làm được chân chính tích gốc. Vệ Vu trầm giọng hỏi nói, các ngươi này mấy tiểu đội nói thế nào là theo lấy bon nở hà nở cùng một chỗ rời đi, còn tiếp tục tiến hành chưa hoàn thành nhập học kiểm tra nhiệm vụ, nếu như chúng ta kiên trì đến sau cùng lời nói, phải chăng có thể cam đoan chúng ta nhất định có thể tiến vào học viện? Một tên đệ tử liếm liếm môi khô giáo, đông nhiên hỏi một câu. Vệ Vu nhàn nhạt nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, không có thể bảo chứng. Trên thực tế, đỉnh cấp học viên hàng năm chiêu thu học sinh, sẽ không vượt qua 3 tên, học viện luôn luôn tận sức tại hướng về bồi dưỡng học sinh tinh anh phương hướng tiến lên. Tốt xấu cao thấp không đều, cho dù học sinh đông đảo, QNZ không có gì đại dụng. Cuối cùng lưu tại đỉnh cấp học viên bên trong học sinh, thế tất là này một đám ở trong ưu tú nhất 3 tên học viên, đây là không thể nghi ngờ. Học sinh kia nghe hắn nói như thế vô tình 4 chữ, lúc này sắc mặt đều đi theo khí tái rồi. Đã không có thể bảo chứng nhất định có thể nhập học, vậy ai cao hứng lại tiếp tục ra y vo xuống dưới a? Nếu như còn như vậy ra y vo xuống dưới, mệnh đều nhanh ra y vo xong, đến trước khi chết còn vào không được học viên. A này ai tiếp thu được A này cái gì đỉnh cấp học viên, không có danh tiếng gì, đến cùng không có 4 đại học viện tới danh khí xuất chúng, không người nào nguyện ý vì như thế một cái danh khí không cao học viện nỗ lực như vậy thời gian của mình cùng tính mạng, cuối cùng còn có thể không thu hoạch được gì. Phen này dung nham sơn mạch ra y vo, mặc dù lúc này mới 2 lúc trời tối, có thế cảm giác liền cùng qua 2-3 năm, hành hạ chết người Hoàng Hạc tiên tử sau lưng. Mấy chi học viên đội ngũ đều ồn ào nói muốn lập tức xuống núi rời đi, đời này sẽ không còn cùng đỉnh cấp học viên có bất kỳ gặp nhau. Vệ Vu đạo sư nghe vậy, cũng chính là nhàn nhạt gật gật đầu, căn bản ngay cả một câu giữ lại đều không có. Thích lưu lưu, thích đi một chút, chính là như thế cái thái độ. Cái này khiến những cái kia phí đi nửa ngày lực, lại không thu hoạch được gì các ho cờ sinh, cũng không khỏi có chút hề hoài, nguyên bản cũng bởi vì thiếu nước mà bực bội đám người. Lập tức liền có chút nóng nảy và tờ đầu chuyển động.